Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 288, kinh khủng sinh mệnh trưởng khống dị năng, 14 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đương nhiên, mặc kệ trong lòng như thế nào trầm trọng, Tại đã đoán được cục thế về sau. Lâm Tinh Hải ngay đầu tiên liền làm ra an bài. Trương Nhạc, để nã pháo tiểu đội bên kia chuẩn bị tốt đạn dược. Đợi biết chiến đấu hình người máy còn lại 500 đài thời điểm. Cho ta tính cả chiến đấu hình người máy cùng một chỗ nổ. Phải tất yếu tại bọn họ đột nhập thứ hai nói phòng tuyến trước đó. Đem cuồng bạo zombie số lượng. Đánh giết đến 1.500 con trở xuống. Đợi có tất cả thành viên rút lui đến thứ ba nói phòng tuyến chỗ. Nơi này an bài chiến đấu hình người máy trên đỉnh. Đến lúc đó thứ ba nói phòng tuyến lặp lại một đợt dạng này oanh tạc. Hẳn là có thể đem những thứ này cuồng bạo zombie cho tiêu diệt hết. Lâm Tinh Hải làm lấy an bài. Nhưng thủ hạ động tác. Có thể không dừng lại chút nào. Vẫn như cũ nhanh chóng đánh giết lấy từng cái cuồng bạo zombie. Trương Nhạc nghe. Tuy nhiên đau lòng chiến đấu hình người máy hao tổn tốc độ. Nhưng cũng không dám có bất kỳ chần chờ. Lập tức đi tới làm. Tuy nhiên dựa theo Lâm Tinh Hải an bài như vậy. Một trận chiến đấu đánh xuống. Bọn họ bên này chiến đấu hình người máy. Có thể muốn toàn bộ chôn vùi đi vào. Nhưng đây đã là kết quả tốt nhất. Tần số truyền tin bên trong còn lại cao tầng. Mặc kệ là đoàn lính đánh thuê vẫn là quân đội bên kia. Đều có chút trầm mặc cùng áp lực. Hiện tại bọn hắn số 108 chạm canh gác điểm nơi này. Muốn tổn thất hết 4.000 đài chiến đấu hình người máy. Cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đến mức phái đi tiếp viện số 107 cùng số 109 chạm canh gác điểm đội ngũ. Lúc này thời điểm cũng xa vào đến cháy bỏng trạng thái. Tuy nhiên quân đội bên này chiếm ưu thế. Nhưng một trận chiến đấu đánh xuống. Đè vào phía trước nhất chiến đấu hình người máy. Cũng sẽ hao tổn hơn phân nửa. Mà những thứ này chiến đấu hình người máy. Thế nhưng là quân đội có thể điều đi ra sau cùng một nhóm. Nếu như tiêu hao hầu như không còn. Như vậy chờ sau một tiếng. Phun ra người. Độc dịch khôi phục hoàn tất. Lại chế tạo ra một đợt cuồng bạo zombie. Bọn họ cũng chỉ có thể dùng thân thể máu thịt đi chống đỡ được. Thật đến một bước kia. Chiến đấu đem về đến cỡ nào thảm liệt. Thì có thể tưởng tượng được. Mọi người mặc dù biết kết quả như vậy. Nhưng bọn hắn lại không thể làm gì. Chỉ có thể chờ mong chờ vượt qua cái này một đợt cuồng bạo zombie công kích. Đến đón lấy cái này một giờ. Cục thế sẽ xuất hiện chuyển biến tốt đẹp tình huống. Thì liền Lâm Tinh Hải cũng không có càng tốt hơn biên pháp thời điểm. Một đạo mềm nhuyễn giọng nữ. Lại tại hắn tư nhân trong kênh nói chuyện vang lên. A Tinh. Ta muốn thử một chút, dùng sinh mệnh trưởng khống dị năng đi đối phó những cái kia huyết sắc giáp trùng. Nếu như thành công, có lẽ có thể thay đổi một chút thế cục bây giờ. Liễu Diệu Diệu nói ra, không được, cái này quá nguy hiểm. Lâm Tinh Hải cơ hồ theo bản năng phản đối nói. Hiện tại thì liền hắn, cũng đều đã lui trở về thứ hai nói phòng tuyến nơi này. Lúc này thời điểm lại sao dám để Liễu Diệu Diệu đi qua. Ta sẽ cẩn thận, mà lại tại cơ giáp tăng phúc dưới. Tính mạng của ta trưởng khống dị năng phạm vi bao phủ đạt đến 50 mét. Có thể ngăn cách một đoạn khoảng cách an toàn thi triển dị năng. Lần này Liễu Diệu Diệu không có trực tiếp nghe Lâm Tinh Hải. Mà chính là kiên trì nói. Vừa mới Lâm Tinh Hải chỗ lấy phản đối. Cũng chỉ là theo bản năng muốn bảo vệ Liễu Diệu Diệu an toàn mà thôi. Hiện tại hơi tỉnh táo sau khi tự hỏi. Hắn trong nháy mắt liền ý thức được. Cái này có lẽ thật sự là một cái có thể được phương pháp. Sinh mệnh trưởng khống dị năng uy lực. Hắn đương nhiên cũng là rõ ràng. Cho nên vẻn vẹn trầm mặc 2 giây. Liền làm ra quyết định. Tốt, nhưng ngươi đi qua về sau. ít nhất phải cùng thứ nhất nói phòng tuyến ở giữa bảo trì 20 mét khoảng cách. Đối với cái này an bài, Liễu Diệu Diệu đương nhiên không có ý kiến gì. Rất nhanh hai đài cơ giáp, liền một trước một sau xông ra thứ hai nói phòng tuyến. Thứ nhất đài cơ giáp đương nhiên là Liễu Diệu Diệu lái sinh mệnh cơ giáp. Đến mức thứ hai đài cơ giáp, thì là Trầm Hàn điều khiển thiên xương cơ giáp. Đây là Lâm Tinh Hải cố ý an bài. Dù sao huyết sắc giáp trùng đối với cơ giáp uy hiếp rất lớn. Trầm Hàn theo tới, nàng thiên xương dị năng chỉ ít có thể đối huyết sắc giáp trùng đưa đến nhất định tác dụng khắc chế. Đến mức những cái kia cuồng bạo zombie uy hiếp, Lâm Tinh Hải chính mình thì có thể giải quyết rơi. Để hắn trong khoảng thời gian ngắn, đánh giết tất cả cuồng bạo zombie hoàn toàn chính xác khó có thể làm đến. Nhưng nếu như chỉ là đánh giết những công kích kia cơ giáp cuồng bạo zombie, lại không phải việc khó gì. Ngay tại nắm chặt thời gian liều mạng xạ kích một đám lính đánh thuê cùng binh lính. Nhìn đến hai đài cơ giáp đột nhiên theo phòng tuyến bên trong lao ra. Đều hơi kinh ngạc, nhưng cùng lúc đó, trên mặt bọn họ cũng mơ hồ có vẻ mong đợi thần sắc. Tại mọi người nhìn lại, cái này tất nhiên là cao tầng làm ra an bài. Nói không chừng cũng là trọng yếu hậu thù. Lúc này, thậm chí thì liền Lâm Tinh Hải trong lòng cũng có chút chờ mong. Hắn cũng rất muốn biết sinh mệnh trưởng khống cái này dị năng. Đối với huyết sắc giáp trùng có thể sinh ra bao lớn uy hiếp. Thứ hai nói phòng tuyến. Cùng thứ nhất nói phòng tuyến ở giữa. Chỉ khoảng cách lấy khoảng cách 100 mét. Như thế khoảng cách ngắn. Đối với cơ giáp tới nói. Quả thực cũng là thoáng qua tức thì. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Cơ giáp liền xông qua trung tuyến. Lúc này thời điểm Liễu Diệu Diệu dị năng, tại cơ giáp tăng phúc phía dưới, đã có thể công kích đến đối phương. Không có chút gì do dự, Liễu Diệu Diệu lúc này thi triển ra sinh mệnh trường khống dị năng. Trong nháy mắt một cái vô hình sinh mệnh từ trường, lấy cơ giáp làm trung tâm, tràn ngập mà ra, cái này sinh mệnh từ trường tại Liễu Diệu Diệu khống chế phía dưới. Nhanh chóng hướng về thứ nhất nói phòng tuyến bao phủ tới. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Hùng vĩ một màn xuất hiện. Lít nha lít nhít điểm sáng màu xanh lục. Theo thứ nhất nói phòng tuyến phía trên trôi nổi mà ra. Hướng về Liễu Diệu Diệu cơ giáp bay đi. Mà mỗi một cái điểm sáng màu xanh lục bay ra. Đều sẽ có một cái huyết sắc giáp trùng đình trệ tại nguyên chỗ. Theo sinh mệnh lực bị rút sạch, nó trên người chúng cái kia đỏ như máu giáp xác, cũng biến thành một mảnh xám trắng, thậm chí tản mát ra một loại mục nát khí tức. Cơ hồ trong chớp mắt, liền có hàng trăm hàng ngàn huyết sắc giáp trùng bị đánh chết. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều giật mình mở to hai mắt. Cho dù là Lâm Tinh Hải cũng không ngoại lệ. Cho dù hắn vừa mới trong lòng đã có suy đoán, Liễu Diệu Diệu thi triển dị năng, có thể sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nhưng hắn làm thế nào đều không nghĩ tới. Hiệu quả vậy mà như thế rõ ràng. Những cái kia huyết sắc giáp trùng, thậm chí ngay cả mảy may năng lực phản kháng đều không có. Bị sinh mệnh trưởng khống dị năng bao phủ về sau. Huyết sắc giáp trùng liền nửa giây đều chi không chống được. Nhiều nhất không, 2 giây, thể nội tất cả sinh mệnh lực liền sẽ bị rút khô. Lâm Tinh Hải năng lực nhận biết sớm đã bao phủ toàn trường. Hắn cơ hồ đem mỗi một chi tiết nhỏ đều quan sát nhất thanh nhị sở. Cho nên giờ khắc này, hắn đối với sinh mệnh trưởng khống cái này dị năng, có càng sâu sắc nhận biết. Muốn chống cự, hoặc là thì nắm giữ to lớn sinh mệnh lực, không đến mức bị lập tức dành thời gian, hoặc là thì nắm giữ càng cao tầng thứ sinh mệnh lực, để dị năng rút ra sinh mệnh lực biến đến càng thêm gian nan. Nhưng rất đáng tiếc là, hai điểm này những thứ này huyết sắc giáp trùng đều không có đủ. Nói cho cùng, Cái này cuối cùng chỉ là một loại lực công kích cường đại côn trùng mà thôi. Mặt đối với sinh mạng trưởng khống loại này cơ hồ vô giải dị năng. Chỉ có chờ chết mệnh. Đang nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau. Lâm Tinh Hải trong nháy mắt thì hưng phấn lên. Hắn lập tức tại tần số truyền tin bên trong hô lớn. Diệu diệu, tới gần đến phòng tuyến thứ nhất 20 mét khoảng cách. Dọc theo phòng tuyến tiến lên. Giải quyết hết tất cả huyết sắc giáp trùng. Những người khác, chuẩn bị phản kích. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.